Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617. Cửu Châu Đại Lục, Nam Bộ Hoang Châu, một chỗ quỷ dị sơn cốc tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi xuống lộ ra chút vô cùng thần bí. Trước đây không lâu sơn cốc chấn động, trung tâm sụp đổ ra một cái hố trời. Đúng lúc bị một hàng đi ra ngoài lịch luyện thiên kiếm môn đệ tử phát hiện. Thiên kiếm môn đệ tử lúc này xâm nhập hố trời thông đạo. Nhưng không ngờ cái này hố trời sâu đạt 10.000 mét. 10.000 mét phía dưới là một chỗ treo ở trong hắc ám quỷ dị cầu thang đá. Trên bệ đá mọc ra một gốc đỏ như máu khủng bố đại thụ. Đại thụ cành lá rậm rạp, đem trọn cái đường kính 100 mét cầu thang đá bao phủ. Đại thụ dưới có một tôn đỏ như máu trong suốt băng ngọc quan tài máu. Băng ngọc quan tài máu bên trong nằm một tôn quấn tại hắc bào bên trong uy nghiêm đại ma. Thiên kiếm môn đệ tử ào ào ngừng thở, nhìn chằm chằm băng ngọc quan tài máu bên trong đại ma. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lại là cái đại ma đầu mộ. Lâm Hạo sư huynh, làm sao bây giờ? Thất người đệ tử bên trong một người hỏi. Cái kia được xưng là Lâm Hạo sư huynh rõ ràng là đám người này người đáng tin cậy. Lâm Hạo mi đầu sâu nhăn, vây quanh băng ngọc quan tài máu vòng vo vài vòng. Thông qua băng ngọc quan tài máu hắn nhìn đến tại cái kia đại ma tay phải trên ngón tay cái có một cái phong cách cổ xưa màu đen nhẫn. Thân thể một bên còn có một thanh chất lượng bất phàm ma đao. Thì liền cái kia đại trên ma thân hắc bào đều trải rộng thần bí minh văn. Lâm Hạo có chút tâm động, nuốt nước bọt nói, cái này đại trên ma thân có không ít bảo bối. Lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Mở quan tài, trước đó cha hỏi đệ tử kia có chút tâm thần bất định. Lâm Hạo sư huynh đây chính là đại ma di thân thể a. Dạng này thật sẽ không? Sợ cái gì? Không kịp đệ tử kia nói xong, Lâm Hạo đem đánh gãy. Chết cũng đã chết rồi, có gì phải sợ? Đúng đấy, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi nếu là không làm thì đi một bên. Có đệ tử ồn ào, chỉ có tại Lâm Hạo chỉ huy dưới, thất người đệ tử hợp lực đem trầm trọng nắp quan tài đẩy ra. Mà liền tại nắp quan tài bị đẩy ra cái kia một cái chớp mắt. Trong quan tài cái kia nằm đại ma thân thể bắt đầu rạn nứt ra vô số tinh mịn vết nứt. Thật giống như một tầng cứng rắn thạch cao bị đập nát đồng dạng. Xác ngoài nhanh chóng chóc ra. Về sau cái này không tuân theo không ai bị nổi đại ma. Vậy mà biến thành một vị 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên đôi mắt chậm rãi mở ra, đen nhánh thâm thúy con ngươi hiện ra tại 7 vị thiên kiếm môn đệ tử trước mắt. 7 người đồng thời bị hoảng hốt thét lên, ào ào lui về sau, ngã nhào trên đất, toàn thân run rẩy. Sống, sống, bọn họ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người tiểu trong quần, mà băng ngọc quan tài máu bên trong thiếu niên thì có một ít mờ mịt. Đây là đâu? Thiếu niên ý thức chậm rãi biến đến rõ ràng. Một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn tràn vào trong đầu. Ta mẹ nó vượt qua rồi. Dương Tu cả kinh theo trong quan tài ngồi xuống. 100% vượt qua. Hơn nữa còn vượt qua đến một tôn đại ma di thân thể phía trên. Mượn xác hoàn hồn. Không đúng. Dựa theo đại ma Dương Tu trí nhớ, hắn hẳn là đem đại ma đoạt xá. Chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi Dương Tu, chính là trăm năm trước quát tháo phong vân thiên ma tông tông chủ. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, Cửu Châu Đại Lục nhấc lên ma tu triều dâng, đem ma tu đẩy lên lịch sử đỉnh phong, chính là thiên hạ ma tu tinh thần tín ngưỡng. Thế mà trăm năm trước Dương Tu bị đệ tử quỷ diện Tu La ám toán, trọng thương ngã gục. May mà đại đệ tử huyết linh lung liều chết cứu giúp, mang theo Dương Tu thoát khỏi quỷ diện Tu La. Dương Tu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lớn nhất khí trọng đệ tử quỷ diện Tu La, lại là chính đạo thần đình phái ra nằm vùng, tiềm phục tại bên cạnh mình nhiều năm, vì chính là triệt để diệt trừ ma giáo. Huyết Linh Lung mang theo Dương Tu thoát đi, thế mà Dương Tu thực sự bị thương quá nặng, đã vô lực hồi thiên. Cuối cùng Huyết Linh Lung lấy mạng sống ra đánh đổi, khởi động cấm thuật, người chết tô sinh. Cũng tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng đem Dương Tu an trí tại nơi đây. Lấy băng ngọc quan tài máu bảo trì nhục thân bất hủ, chờ đợi trăm năm sau khôi phục. Nhưng không nghĩ tới đang thức tỉnh thời khắc mấu chốt, Dương Tu vượt qua đi qua, bắt đầu đại ma đầu. Dương Tu có chút lộn xộn, thỏa thỏa chùm phản diện thiết lập a. Bất quá tựa hồ kiếp trước tu vi đã tan hết, nhàn nhạt yêu thương, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên tay phải trên ngón tay cái màu đen nhẫn hơi hơi chấn động một cái. Thiên ma giới thiết lập lại thành công. Chủ nhân, Dương Tu, tu vi, không, thiên phú, thiên ma huyết mạch, bất tử ma thân thể, công pháp, thiên ma công, đồ vật, thiên nhận ma đao, nhiệm vụ chính tuyến, trong 100 năm tái tạo thiên ma tông, để thiên ma tông đăng lâm đại lục chi đỉnh, trở thành vạn cổ đệ nhất ma tông. Hệ thống, Dương Tu nhìn chằm chằm trên ngón tay cái màu đen nhẫn. Hệ thống này mở ra phương thức không giống nhau lắm a. Tân thủ đại lễ bao đâu? Dương Tu hỏi, 500 năm trước đã lĩnh lấy ra. Thiên ma giới trả lời, Dương Tu, không phải đã thiết lập lại rồi hả? Thiên ma giới, nhiệm vụ chính tuyến thiết lập lại. Dương Tu, ngoặc kép, đặc biệt thu được một cái hai tay hệ thống. Hố cha a. Bảy cái thiên kiếm môn đệ tử hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Tu. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lâm Hạo hiện tại hối hận muốn chết. Đặc biệt tiện tay a. Làm sao lại mở cái kia băng ngọc quan tài máu. Hiện tại tốt mở ra một cái đại ma đầu. Dương Tu ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Hoảng sợ ra bọn họ một thân mồ hôi lạnh. Trốn, mau trốn a. Sau đó bảy người lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, ngự kiếm mà ra, thoát đi cái này ma quật, chạy cũng thật là nhanh. Dương Tu thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại hắn một chút tu vi cũng không có, muốn là mấy tên kia thật muốn đến cái ngọc đá cùng vỡ. Hắn cái nào chống đỡ được, bất quá có thể vô thanh vô tức đem người sợ chạy, vẫn rất thoải mái. Theo băng ngọc quan tài máu bên trong đi ra, Dương Tu cầm lấy trong quan tài thiên nhận ma đao. Thiên nhận ma đao phảng phất nhận lấy huyết mạch cảm ứng. Bỗng nhiên hóa thành vô số toái phiến. Lặng yên không tiếng động chui vào Dương Tu trong tay. Có chút ý tứ, Dương Tu đưa tay nhìn lấy bàn tay của mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ cầu thang đá kịch liệt đung đưa. Cái kia huyết hồng đại thụ bắt đầu vỡ nát rơi xuống. Vô tận huyết sắc quang mang giữa không trung hội tụ. Một vị mỹ diệu nữ tử hội tụ mà ra. Phiêu phù ở giữa không trung. Nàng nhìn Dương Tu, cười cười. Sư tôn, Linh Lung, có lẽ là thân thể chủ nhân chấp niệm. Dương Tu nhìn thấy nữ tử thời khắc gọi ra cái tên này. Linh Lung không thể lại thủ hộ sư tôn. Huyết Linh Lung một chút thương cảm, sau đó hư ảnh tán loạn, cầu thang đá tiếp tục nứt toác, Dương Tu thân thể kịch liệt lay động, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ma quật lối ra, căn bản trông không đến đầu a, không có tu vi, không thể ngự không, làm sao ra ngoài a? Dương Tu có chút sụp đổ, sẽ không vừa vượt qua thì bỏ mình a? Thế mà tiếng nói vừa dứt, thiên nhận ma đao tự động hiện lên, nắm ở trong tay của hắn. Hiu, thiên nhận ma đao phóng lên tận trời. Dương Tu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Sau một khắc hắn liền xông ra ma quật. Ánh mặt trời chói mắt chút xuống mà đến. Dương Tu trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng như thế tia sáng mãnh liệt. Không khỏi đưa tay cản ở trước mắt. Phốp. Bỗng nhiên Dương Tu chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dịch thể vẩy trên mặt. Quang ảnh dần dần trong tầm mắt hội tụ. Sau đó hắn nhìn đến phía trước, có người hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Dương Tu cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy thiên nhận ma đao trực tiếp xuyên thủng thân thể đối phương. Hắn giết người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN